Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Hiền thực, Thủy Lang ngạc nhiên cắt ngang. Trong tài liệu liên quan đến khu Bình An, không có bản nào nhắc đến Châu Hiền thực. Chính là Châu Hiền thực, hiện giờ ông ta là bí thư huyện Bắc Bằng. Sau đó cũng chính ông ta đã sắp xếp cho tôi ở nơi này. Thái Chân ôm bụng, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận. Dự án cải tạo khu ổ chuột bị thiếu kinh phí, khu Bình An bị xếp vào cuối danh sách. Lúc đó, Châu Hiền thực trở thành con rể hiền của chủ tịch nhà máy dệt bông Triệu Gia. Cô đợi một chút, con rể, Châu Hiền thực, Thủy Lang càng thêm bất ngờ. Chủ tịch nhà máy dệt bông Triệu Gia, nhà máy dệt bông Triệu Gia đó đã đóng cửa trước khi công tư hợp doanh diễn ra. Lúc đó, đứa con thứ hai của Châu Hiền thực cũng đã sắp chào đời. Sao ông ta lại có thể sắp trở thành con rể của Tôn Minh Đạt? Thái Trần mím môi, chuyện này không có nhiều người biết. Chuyện này là bố tôi nhắc tới trước khi ông qua đời. Cũng chính vì cuộc trò chuyện với bố tôi lúc ông sắp qua đời mà tôi mới rơi vào tình cảnh này. Thủy Lang nhíu chặt mày, gật đầu. Cô nói tiếp đi, Châu Hiền thực vì thành tích chính trị đã thuyết phục chủ tịch nhà máy dệt Triệu Gia chi ra số tiền kia nhưng chỉ trong bí mật. Bề ngoài, ông ta tuyên bố đã thuyết phục cư dân khu Bình An đóng góp để giảm bớt gánh nặng tài chính cho quốc gia, chủ động tự bỏ tiền xây nhà. Sau khi dự án xây dựng bắt đầu, tin đồn về việc sáp nhập giữa doanh nghiệp tư nhân và quốc doanh lan truyền. Lúc đó, tất cả mọi người không hiểu sáp nhập công tư là gì. Các nhà tư bản lo sợ đến mức mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Nói đến đây, Thái Chân liếc nhìn Thủy Lang, mẹ của cô thì khác. Mặc dù sau này bà ấy và bố tôi đều bị gán cùng một tội danh nhưng cha bố từng nói bà ấy là người yêu nước chân chính. Năm đó trong cuộc chiến chống Mỹ, bà ấy là một trong những nhà tư bản đầu tiên quyên góp máy bay và đại pháo. Sau này, việc sáp nhập công tư có thể thành công cũng nhờ vào vai trò lãnh đạo quan trọng của bà ấy. Thủy Lang nhẹ nhàng cười một tiếng, cô không cần lo lắng, cứ tiếp tục nói đi. Khi tin đồn về sáp nhập công tư lan ra, nông dân cũng chuẩn bị lật đổ địa chủ. Châu Hiền thực, trước khi tin đồn rõ ràng, đột nhiên xuất hiện một người vợ chính thức, còn có một đứa con trai. Tuy nhiên, những lời giải thích của ông ta rất mập mờ, chẳng bao giờ chủ động nói họ là ai, cũng không nhắc gì đến mối quan hệ của mình với chủ tịch nhà máy dệt bông Triệu Gia. Ông ta vốn là người như vậy, trước mặt cán bộ nhân dân thì tự nhận mình xuất thân gốc rễ trong sáng, còn trước mặt các nhà tư bản thì ăn chơi hưởng lạc, mỗi nơi nói một kiểu. Nói đến đây, Thái Chân không kiềm chế được mà khinh bỉ nhổ nước bọt. Phi, một tiếng, lúc đó, Châu Hiền thực đã khiến cư dân khu Bình An đầu tư toàn bộ tiền của mình vào việc xây nhà. Sau khi nhà đã xây xong, ông ta lại không đưa ra số tiền đã hứa, cứ kéo dài mãi. Sau đó, có tin nhà máy dệt bông Triệu Gia phá sản, chủ tịch Triệu Gia là Tôn Minh Đạt đã qua đời đột ngột vì bệnh nửa năm trước, còn tiểu thư nhà họ Triệu, Tôn Trừng, cũng tử vong trong một tai nạn xe hơi. Đột ngột, tai nạn, Chu Quang Hách đột ngột lên tiếng, Thủy Lang sắc mặt trầm xuống, những điều này chưa từng có trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy. Thái Chân chậm rãi gật đầu, sau khi Triệu Gia phá sản, Châu Hiền thực đương nhiên không thể không bỏ ra nổi số tiền đã hứa cho khu Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cư dân tham gia xây dựng lúc trước bắt đầu nổi dậy, gây rối trong một thời gian dài. Cuối cùng sự việc đã đến tai cấp trên. Bố tôi biết chuyện, đã quyết định phát hành lô giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đầu tiên cho cư dân Bình An Lý mới dẹp yên chuyện này. Nhưng ngay sau đó, bố tôi bị cách chức và chuyển công tác xuống cấp thấp hơn. Thủy Lang thắc mắc. Vậy tại sao Châu Hiền thực ngược lại vẫn tiến thẳng lên cao? Thái Chân nhìn Thủy Lang, bởi vì có mẹ của cô. Thủy Lang, cô nói gì? Mẹ tôi lại giúp ông ta sao? Khi sáp nhập công tư bắt đầu, mẹ cô đã dùng nhà máy gỗ Hộ Hưng để thuyết phục nhà máy gạo Vĩnh Thành, nhà máy dệt lông Thịnh Lộc, nhà máy y tế Vĩnh Gia, nhà máy nhuộm in Mậu Hoa và công ty T, H, U, O, C Lá Đại Tín sáp nhập hơn 300 nhà máy lớn nhỏ. Đẩy nhanh việc hoàn thành chính sách sáp nhập công tư của quốc gia. Trong đó, đại diện nhân dân chính là Châu Hiền thực. Ông ta chịu trách nhiệm thuyết phục các nhà tư bản hợp tác với chính sách sáp nhập. Lúc đó, ngoài ông ta ra, không ai thực sự có mối quan hệ với các nhà tư bản. Lúc đó bố tôi vì yêu cầu chính sách mà chủ động gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau khi sáp nhập công tư hoàn thành, Châu Hiền Thực lập công lớn, trở thành đại diện công quyền của ba nhà máy. Thủy Lang nhíu mày đến mức có thể kẹp C, H, E, T con ruồi, nói. Sở dĩ ông ta có thể trở thành đại diện nhân dân, có mối quan hệ với các nhà tư bản, có thể trở thành người trung gian cho chính sách, chẳng lẽ là vì bởi mẹ tôi đã cứu vợ cả của ông ta, Lý Lan Quỳnh, nghe nói là vậy. Thái Chân gật đầu, nhưng sau này bố tôi nói rằng, mẹ cô và những ông chủ của các nhà máy này đều là những người yêu nước thực sự. Dù không có Châu Hiền Thực, họ cũng sẽ phối hợp với chính sách. Tuy nhiên, lúc đó thông tin không đồng nhất, các nhà tư bản không biết chính quyền nghĩ gì, chính quyền cũng không rõ ý định của các nhà tư bản. Châu Hiền Thực muốn lập công chuộc tội, thực sự một lòng nghiêm túc làm việc. Chính nhờ mối quan hệ giữa mẹ cô và vợ cả của ông ta mà ông ta có cơ hội làm người trung gian. Thủy Lang cười lạnh, hóa ra mẹ tôi đã hai lần làm đá kê chân của ông ta. Thái Chân hiểu Thủy Lang muốn nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ cảm thông. Đúng vậy, 10 năm sau, khi công tư hợp doanh chuyển sang sở hữu toàn dân, mẹ cô và các ông chủ nhà máy này là những người đầu tiên bị bắt giam, một lần nữa giúp ông ta lập công đầu. Vậy nên, bây giờ ông ta sợ C, H, E, T khiếp nếu những người còn sống sót của các nhà máy đó quay trở về. Thủy Lang nhớ lại lần bị đẩy ở khu Bình An. Đột nhiên, Thủy Lang ngẩng đầu nhìn về phía Chu Quang Hách. Em muốn xin đi đến thôn Hồng Hà một chuyện, ngay bây giờ, tìm Ô Thiện Thành để hỏi rõ về ơn cứu mạng năm xưa. Tại sao mẹ em lại cứu được Lý Lan Quỳnh, ông ta lại đã cứu mẹ em như thế nào? Chu Quang Hách hơi khựng lại, trên mặt thoáng nụ cười nhưng nhận ra không thích hợp cười vào lúc này, bèn gật đầu. Bọn họ vẫn đang viết, ở đây đã có Lý Hoa và Chu Tường. Anh sẽ đi cùng em, trên đường đi. Thủy Lang lái xe, rõ ràng Chu Quang Hách đã mệt nhọc quá độ. Dầm, sau khi bà Khương vẻ mặt cau có hùng hùng hổ hổ mở cửa lớn, nghe nói đến việc tìm Ô Thiện Thành, liền hỏi một thôi một hồi. Thủy Lang không đủ kiên nhẫn đáp lại bà ta, bước thẳng vào nhà chính, gõ hai lần lên cửa phòng của Ô Thiện Thành. Không thấy phản hồi, cô ra hiệu cho Chu Quang Hách đạp cửa xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thiện Thành đang nằm trên giường giật mình tỉnh dậy, ló đầu ra khỏi chăn nhìn thấy Thủy Lang thì sợ đến mức run rẩy, giọng nói lắp bắp. Mộ Hàm, sau đó, ông ta lập tức ngã xuống khỏi giường, ôm đầu hét lên. Không phải lỗi của tôi, không phải tôi không nói cho cô, là bọn họ, đều là do bọn họ. Cô đi tìm họ đi, cách chương.